Decade tối thượng hệ thống. Chương 12, đèn như ý, góc truyện audio.com. Gay, Zuko, cậu đối phó Another Rider Bill. Tôi đối phó Another Rider X. S, Zuko, được, thấy Zuko gây hai người chạy tới. Diệt Thiên bắn ra hai dòng nước rơi vào trên người gây cùng Zuko. Một mùi khai bốc lên. Zuko, gây, nhìn thì thấy Zuko được lợi vì Another Rider Bill trên người sạch sẽ. Còn Another Rider X, S trên người dính đầy phân và nước tiểu. Nhưng gây biết Another Rider Bill mới là kẻ nguy hiểm nhất. Lợi dụng Zuko mới đến chưa biết chuyện gì xảy ra gây mới cố ý hố Zuko. Diệt Thiên, hai người ở yên đó cho ta. Dám chạy tới cùng ta đoạt quái coi chừng ta ném cứt bây giờ. Zuko, gây, hai người đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Zuko, gây chúng ta bây giờ nên làm sao? Gây, đã như vậy thì chúng ta dùng Tamersin. Gừ gừ, Another Rider X, S giống một tiếng triệu hồi ra một đám tiểu quái. Thấy vậy Diệt Thiên liền lấy ra hai cái bottle khác để vào driver kích hoạt. Đá, nước, best smart, are you ready, here, Diệt Thiên, xem cơn mưa đá của ta đây. Giơ tay lên từng cục đá to như cái xe tải từ trên trời rơi xuống. Vừa lúc Zuko cùng gây Tamersin chạy tới bị hàng trăm cục đá rớt chúng đè không nhúc nhích được. Đánh bại tiểu quái tích phân 500. Đánh bại tiểu quái tích phân 500. Diệt Thiên, đã bảo là đừng có tới đoạt quái rồi mà cho chừa. Thấy Another Rider X, S bị vài tảng đá thật to đè kêu thảm thiết. Diệt Thiên đi tới bắn ra một dòng nước rửa sạch sẽ cướp trên cánh tay Another Rider X. S, Diệt Thiên nắm Another Rider X. S tay đặt vào trước ngực. Đồng hồ xoay tròn một hồi liền dừng lại. Diệt Thiên, nạp ADN thành công. Để ta thử hình dạng mới nào. Biến hình, biến thành Another Rider X. S, màu hồng làm chủ xấu xí quái vật trên người có chữ X. S cùng 2016 trước ngực có một đồng hồ. Diệt Thiên thử nhảy một cái. Nhìn một hộp trò chơi xuất hiện dưới chân. Diệt Thiên, hình thái này cũng tạm được. Từ nãy tới giờ Zuko cùng gây trong Tamersin. Xem Diệt Thiên từ Another Rider Bill chuyển sang Another Rider X. S rất là khiếp sợ hầu như không dám tin tưởng. Diệt Thiên, tới giờ đánh quái rồi. Biến trở về Another Rider Bill. Diệt Thiên kích hoạt bottle. Đá, nước, best smart, are you ready, here, giơ tay lên từ trên không trung tiếp tục không ngừng từng cục đá rơi xuống. Chồng chất lên nhau từng cục một đè cho Another Rider X. S nổ tung, đánh bại Another Rider X. S tích phân 1200. Ngọn lửa trên người bốc lên Another Rider X. S sống lại, nhưng chưa được 10 giây Another Rider X. S liền ầm một tiếng nổ tung. Bởi bị Diệt Thiên đang gia tăng số lượng cục đá, nên Another Rider X, S nhận trọng lượng cũng càng ngày càng mạnh mới không chịu nổi nổ tung. Đánh bại Another Rider X, S tích phân 900, 9 giây sau ầm một tiếng Another Rider X. S lại nổ tung, đánh bại Another Rider X, S tích phân 600, 7 giây sau Another Rider X. S nổ tung, đánh bại Another Rider X, S tích phân 300, 5 giây sau Another Rider X, S nổ tung, đánh bại Another Rider X, S tích phân 300, cách 5 giây ở đây sẽ nổ tung một lần. 3P sau Emil chạy tới thấy như vậy không dám mạo hiểm tới gần đứng từ xa quan sát. Woods núp trong bóng tối quan sát cũng không ghét mà run. Diệt Thiên tới một chỗ khá xa Another Rider X, S ngồi trên tảng đá nói. Các ngươi chịu ngồi yên một chỗ trong một giờ. Ta sẽ thả cho các ngươi ra nghe không? Gì, o, gây, lúc này trong Tamersin, Zuko cùng gây trao đổi qua bộ đàm. Zuko, gây chúng ta làm sao bây giờ? Gây, chờ thôi chứ biết làm sao bây giờ. Chỉ hy vọng một giờ sau Another Rider Bill không nuốt lời. Một giờ sau, Diệt Thiên, được rồi không chơi nữa. Chán muốn chết, lấy ra hai cái bottle mới Diệt Thiên cắm vào driver kích hoạt. kéo, giấy vệ sinh, Besmart, Are you ready, here, Sugo, gây có phải hắn định nuốt lời không? Gây, tôi làm sao biết được chuyện tới đâu tính tới đó đi. Trong một giờ qua Sugo cùng gây đã thử hết tất cả Rider Watt mà mình có vào Tamerzin rồi. Nhưng vẫn không thoát được. Diệt Thiên, trong bottle toàn chứa cái gì đâu không à, để ta xem coi có bottle nào hữu dụng không. Gắn hai cái bottle mới vào Diệt Thiên kích hoạt. Đất, cát, Besmart, Are you ready, here, Diệt Thiên, không có bottle nào giúp được vụ này à. Lúc này bên cạnh Diệt Thiên vang lên giọng Diệt Thiên tương lai. Muốn dẹp đống đá đi thì mua đèn như ý, nhìn quanh người không thấy ai. Diệt Thiên biết hắn của tương lai đang tàng hình đứng bên người mình. Diệt Thiên, hệ thống cho ta mua đèn như ý loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 120.000, đã bỏ vào kho chứa. Diệt Thiên, sẵn đây cây tích phân mua Omnitrix luôn. Không đủ lại đánh Another Rider X. Ad kiếm thêm, cho ta mua Omnitrix cấp 2 loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 80.000, đã bỏ vào kho chứa. Diệt Thiên, còn thừa 40.000 tích phân. Hệ thống mua luôn cổ máy thời gian của Doraemon loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 15.000, đã bỏ vào kho chứa. Diệt Thiên, được rồi, không gian hệ thống có 1m² à, đầy lắm rồi. Xử lý xong chuyện này về được rồi. Đèn như ý. Cầm cái đèn màu xám có 2 nút, Diệt Thiên bấm nút đỏ chiếu vào một đống đá chọc trời. Từng viên đều bị biến nhỏ lại chỉ cỡ cục gạch. Từng cục đá to bằng xe tải giờ biến thành nhỏ xíu. Sugo cùng gây Tamerzin thoát ra bay tới không trung. Giờ Sugo gây hai người vẫn còn bóng ma tâm lý cũng không dám tới quá gần Another Rider Bill. Lỡ bị cái đèn kia chiếu vào biến thành bé tí tẹo thì toi. Diệt Thiên thu nhỏ hết toàn bộ cục đá cùng Another Rider X. Ad lại, nắm lên nhỏ xíu Another Rider X. Ad hắn hỏi, muốn thử cảm giác mới không? Ném Another Rider X, Ad xuống đất, Diệt Thiên giơ chân lên đạp mạnh xuống ầm một tiếng Another Rider X. Ad nổ tung, Sugo gây Emil cùng Woods nhìn mà sợ hãi. Đá Another Rider X, S ra xa, Diệt Thiên bấm nút xanh biến Another Rider X, S trở về kích thước ban đầu. Diệt Thiên, các ngươi tiêu diệt nó đi. Ta đi trước đây, biến hình, nhìn Diệt Thiên biến thành một con quái vật đuôi dài. Thân hình thon dài xanh đen hai màu trước ngực có một mặt đồng hồ. Vèo một tiếng biến mất. Sugo, gây chúng ta xuống tiêu diệt Another Rider X. Ết thôi, gây, tới trước bệnh viện Sito. Diệt Thiên dừng lại, trở về nhân hình đợi mình của tương lai tới trả xong đồ. Diệt Thiên đeo lên Omnitrix mới mua biến thành siêu tốc trở về lỗ thời gian. Cách chương.